Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 348. Rộng lớn mà sán lạn tương lai. Vân Tiêu Thành, kéo dài nửa ngày hội nghị kết thúc rồi. Trải qua Thanh Hoa Đại Đế một phen giải thích, thu được ký ức yêu quái cùng nhân loại, cũng giải hiện trạng cùng đầu đuôi câu chuyện. Tan họp sau, từng đạo tia sáng rời đi Hoa Quả Sơn, bay về phía các nơi nghênh tiếp đồng bào. Ngao Loan ở cảng nhìn những kia đi xa ánh sáng. Đát Kỷ, nàng xoay người, nói với Đát Kỷ, hát đi, tiếng ca của ngươi có thể truyền khắp thế giới. Được rồi, Đát Kỷ tuy không tình nguyện, nhưng vẫn là bước lên bầu trời. Nàng chân đạp mây tía, cả người tiên quang lấp lóe, từng cái đuôi từ phía sau lưng tỏa ra, khôi phục kia tiên hồ tư thái. Thấy cảnh này đám yêu quái đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Đát Kỷ mở ra hai tay, vô số âm phù từ trên người nàng bay ra, trôi về xa xôi đại địa, lan truyền âm thanh, không còn có người so với nàng càng am hiểu rồi. Ngâm khẽ tiếng ca, bắt đầu hướng về phương xa khuếch tán. Tây Ngưu Hạ Châu, một tên nông phụ ở trong đất làm việc nhà nông, mẹ bị nàng cõng ở sau lưng, chỉ có 4 tuổi nam hài bỗng nhiên lên tiếng, có tiếng ca. Nông phụ dừng lại việc nhà nông, nơi nào có, trên trời, kia ở trong cái sọt nam hài hướng về bầu trời duỗi ra hai tay. Đó là Đát Kỷ tiên tử tiếng ca, đại vương đang kêu gọi chúng ta phải đi về, nhanh tới xem một chút. Nông phụ gọi tới phụ cận nông phu, đứa nhỏ này có phải là bị bệnh, ta tới xem một chút. Nông phu đưa tay muốn đem nam hài ôm ra. Trong cái sọt chợt bắn ra một ánh hào quang, sợ đến hắn lập tức rút tay trở về. Đây là cái gì? Nông phu sợ hãi nhìn tia sáng ở trên trời bạo phá, hiện ra che kín bầu trời hỏa diễm hình dạng. Tín hiệu, trong cái sọt nam hài thi xong pháp, liền có chút buồn ngủ ngủ thiếp đi. Không lâu sau đó, mấy vệt sáng rơi vào mặt đất, đó là vài tên đạo sĩ. Vừa nãy tín hiệu, là các ngươi phát. Bọn họ hỏi dò nông phu phu thê. Phu thê hai người có chút sốt sắng ngăn trở cái sọt. Là chúng ta phát, thì ra là như vậy. Các đạo sĩ vừa nhìn liền biết không phải bọn họ. Nếu như là bọn họ, liền không thể lộ ra loại vẻ mặt này. Các đạo sĩ nở nụ cười. Đừng lo, các ngươi hài tử là chúng ta đồng bào. Chúng ta là đến dẫn hắn đi. Bọn họ thi pháp, đem cái sọt đoạt tới. Đã vậy còn quá tiểu, chấm ngoặc kép, các đạo sĩ hơi kinh ngạc nhìn bên trong nam hài, ở không có linh võng tình huống, cái năm này chỉ 4 tuổi nam hài có thể thả ra khổng lồ như vậy tín hiệu. Hắn ở tiểu thế giới nhất định là một cái đạo hạnh cao thâm người, không nên thương tổn hắn. Các đạo sĩ cẩn thận từng ly từng tí một đem nam hài ôm ra. Các ngươi cũng vừa đi đi thôi. Các đạo sĩ rồi hướng phu thê chưa biết nói. Nếu hắn có thể được ký ức, vậy các ngươi nên cũng là vạn linh quốc con dân. Nam hài hiển nhiên là được đầy đủ giáo dục một đời. Mà cha mẹ hắn, có phải là vì vạn linh quốc phấn đấu cùng hy sinh quá nhóm nhân loại đầu tiên? Những nhân loại này, cũng là bọn họ đồng bào. Các đạo sĩ không nói lời gì, liền mang theo phu thê hai cùng con của bọn họ rời đi rồi. Đại vương lần này có thể nháo lớn. Vừa tỉnh lại liền làm thiên đế. Thật không hổ là đại vương. Các đạo sĩ ở trên đường tràn đầy phấn khởi đàm luận một ít phu thê hai cái bản nghe không hiểu. Nhưng hai người lại có thể nhìn ra. Những đạo sĩ này phi thường chăm sóc nam hài. Phu thê hai căng thẳng cảm từ biến mất rồi. Không lâu sau đó, bọn họ rất xa nhìn thấy mười mấy cái yêu quái ở hướng về phía đông bay đi. Đát Kỷ tiểu thư tiếng ca. Trước sau như một êm tai, những yêu quái kia vừa bay vừa nói chuyện, các đạo sĩ nghe thấy, lập tức tăng nhanh tốc độ, phía trước đồng bào, chờ chúng ta một chút. Bọn họ ở phu thê hai hoảng sợ bên trong gia nhập yêu quái đội ngũ. Hai ngôn ba ngữ sau, lại bắt đầu ôm nhiệt tình. Đại, đại tiên, chấm ngoặc kép, phu thê hai người có chút nói lắp hỏi, những yêu quái này không ăn thịt người sao? Ta vạn linh quốc yêu quái, làm sao sẽ cùng kia yêu quốc một dạng dã man? Các đạo sĩ cười nói, ở ta Vạn Linh, hết thảy chủng tộc đều là bình đẳng. Chu vi yêu quái chuyện đương nhiên gật đầu tán thành. Phu thê hai đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Lần này đại vương muốn nhất thống tam giới, chúng ta cũng không thể cản trở rồi. Đoàn người tiếp tục tiến lên. Đám yêu quái kích động nói, vì tương lai, nhất định phải đoàn kết nhất trí. Không sai, vì 200 năm sau. Các đạo sĩ gật đầu, lập tức nhìn thấy hướng về một chỗ dãy núi. Dãy núi chi đỉnh, có bộ bạch cốt chính đang rung động, phát ra quen thuộc hô hoán. Mọi người thấy quá khứ, bỗng nhiên đều là chấn động. Bạch cốt phu nhân, một cái hổ yêu phản ứng nhanh nhất, lập tức vọt tới dãy núi, đem bạch cốt trống lên. Ta đến giúp ngươi. Hắn gánh bạch cốt bay lên trời. Ta lần này giúp ngươi, ngươi sau đó nhất định phải là ta kéo tơ hồng. Có mấy cái yêu quái nhất thời lộ ra ảo não biểu tình. Nhưng mà ảo não quy ảo não, cái này nhạc đệm nhưng không có ảnh hưởng bọn họ vui sướng. Yêu quái cùng đạo sĩ tổ hợp lại với nhau, nhiệt nhiệt nháo nháo hướng về Hoa Quả Sơn tiến lên. Ở Tây Ngưu Hạ Châu không ít địa phương đều xuất hiện tương tự cảnh tượng. Này là phi thường tình cảnh quái quỷ. Có nhân loại, có yêu quái đủ loại không giống yêu quái, không giống tuổi tác, lại tổ hợp lại với nhau, cùng nhau hướng về Hoa Quả Sơn đi đến. Vạn Linh ý chí lần thứ nhất ở tam giới bày ra, chính là trở về. Cứ việc Vạn Linh quốc đã không còn tồn tại nữa, nhưng nó hết thảy con dân đều biết, chỉ cần tốc độ của bọn họ đủ nhanh, rất nhanh sẽ có thể thành lập mới Vạn Linh quốc. Chỉ cần đoàn kết, Vạn Linh liền có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thập Châu Tam Đảo, Thủy Đức Tinh Quân nhớ tới câu nói này, bỗng nhiên hạ xuống một giọt nước mắt. Câu nói này là Tôn Ngộ Không đã từng nói. Hắn là Vạn Linh quốc dẫn dắt giả, mà Thủy Đức Tinh Quân cũng là Vạn Linh quốc một viên. Hắn xoa xoa nước mắt, xoay người, chúng ta đi sai rồi. Đứng sau lưng hắn hơn 10 tên tiên nhân trầm mặc không nói. Nhớ lại quá khứ, liền có thể cảm nhận được hiện tại không giống. Lần này Đại Thánh đánh vỡ thiên cung, một vai chống đỡ hết thảy tội ác, là vì càng sớm hơn cứu vớt tam giới. Thủy Đức Tinh Quân nói rằng, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Các tiên nhân gật đầu, đi thôi. Thủy Đức Tinh Quân phát ra mời. Tuy rằng một lần phạm sai lầm, nhưng cũng may không có biến thành phiền toái lớn. Chúng ta lại phó một lần vĩ nghiệp. Hắn câu nói này, để không ít tiên nhân lộ ra nụ cười. Bọn họ trải qua cái kia mênh mông cuồn cuộn thời đại lớn, hiện tại lại muốn bắt đầu luân hồi hoàn toàn mới. Nhưng cái gọi là Vạn Linh, chính là không ngừng mà học tập, phấn đấu cùng kiến thiết. Không biết lần này, Đại Thánh còn có thể hay không hàng năm mời chúng ta uống rượu. Thập Châu Tam Đảo, mười mấy đạo tia sáng vụt lên từ mặt đất, hướng về Hoa Quả Sơn bay đi. Các tiên nhân đầy cõi lòng chờ mong, đồng thời trở về bọn họ muốn đi địa phương. Bọn họ không muốn lại để Tôn Ngộ Không gánh xuống hết thảy bi thương. Tại sao biết như vậy? Nhưng ở đỉnh núi, Nhị Thanh nhìn những ánh sáng kia bay khỏi một màn, nhưng là sắc mặt tái nhợt. Những tiên nhân kia rời đi Thập Châu Tam Đảo sẽ bị khai trừ tiên tịch, nhưng bọn họ vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan. Từng cái kia rời đi dáng người phảng phất là một loại đại thế, không thể nào chống lại. Vì kia rộng lớn mà sán lạn tương lai, Vạn Linh lại một lần nữa khởi động. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.